Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1146, chương 1146, bí thuật. Nửa sinh nửa nghi ở giữa, Tần Dương đi vào cái kia phiến môn phía trước, nhìn kỹ đến, cái này xác thực giống như là một cái cửa hang, bố trí một tầng nước oánh oánh kết giới. Thấy không rõ bên trong tình huống, đi vào về sau hẳn là có thể đi ra a, đừng đem ta cho nhốt ở bên trong, Tần Dương lo lắng nói. Mộ Dung Hề Giao cười một tiếng, yên tâm a, ngươi chỉ có thể tại bên trong đợi một canh giờ mà thôi. Trong này gánh chịu lấy thuộc về một số người mảnh vỡ ký ức, ngươi ta đều có, ở kiếp trước ngươi cùng Vũ Hóa Tiên Tử ân oán cũng ở bên trong, ngươi không đi vào. Tần Dương nhìn lấy nàng, Mộ Dung Hề Giao nhẹ nhàng lung lay trán, có chút hồi ức không nghĩ lại nhìn thấy, miễn cho gặp về sau tăng thêm bi thương. Tần Dương do dự một thoáng, nhẹ nhàng cất bước, chẳng qua là hắn vừa muốn đi vào lúc, một cỗ vô hình phản lực đột ngột đem hắn cho phản đánh trở về. A! Mộ Dung Hề Giao đôi mi thanh tú nhăn lại, nặn một đạo pháp quyết, lập tức cau mày nói, có người vậy mà tại phía trên thực hiện cấm thuật, hơn nữa cái này cấm thuật chỉ có ngươi vào không được. Không cần đoán, nhất định là Tu La nữ yêu. Tần Dương nhún nhún vai, Mộ Dung Hề Giao suy nghĩ chốc lát, hai tay như hồ điệp vũ động, một đạo phức tạp pháp ấn chậm rãi hiện hình. Trồng chất tại động môn bên trên, nhưng mà pháp ấn in dấu in ở phía trên, còn như đá ném vào biển rộng, lặng yên không một tiếng động. Kỳ quái, cái này cấm thuật vô cùng cường đại, thậm chí ngay cả ta cũng mở không ra. Mộ Dung Hề Giao kinh ngạc vô cùng, liền ngươi cũng mở không ra. Tần Dương đến hiếu kỳ chi tâm, âm thầm đối với Tiểu Manh hỏi, Tiểu Manh, cái này cấm thuật có thể hay không cho ta phá? Không có ý tứ chủ yếu, phá không được, lấy ngươi thực lực chỉ có thể dương mắt nhìn. Tiểu Manh không chút khách khí đánh mặt, Tần Dương khóe miệng co quắp đánh, cũng lười để ý hội nàng. Đối với Mộ Dung Hề Giao nói ra, xem đến cái kia Tu La nữ yêu không muốn để cho ta nhìn thấy nàng đi qua. Nếu không ngươi nói thẳng a, đem năm đó giữa chúng ta ân oán tinh tế nói đi. Mộ Dung Hề Giao liếc hắn một cái, cau mày không nói một lời. Qua ột một lát, nàng khẽ gật đầu một cái. Một số thời khắc nói tới không bằng tại xem, chỉ có tận mắt thấy, ngươi mới có thể tràn đầy cảm xúc. Tính toán, chúng ta trước tiên trở về a. Qua mấy ngày ta tìm người pha cấm thuật lại đến xem. Tốt. Nghe ngươi, Tần Dương gật gật đầu, hai người rời đi mê vụ huyễn động, trở lại trung gia địa giới chỗ, Mộ Dung Hề Giao nhìn lấy đối phương lại đeo lên, Dương Thanh, mặt nạ. Mỉm cười cười nói, ngươi tại trung gia qua không tệ lắm, dùng một cái giả thân phận liền ôm mỹ nhân về, còn cơ hồ đạt được toàn bộ trung gia sản nghiệp, đều là vì nhiệm vụ, ca cũng không dễ dàng a. Tần Dương vẻ mặt đau khổ than thở, Mộ Dung Hề Giao thu liễm lại trên mặt nụ cười, thản nhiên nói, lần trước ta nói với ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao? Lời gì? Tần Dương sững sờ, Mộ Dung Hề Giao chằm chằm hắn một hồi lâu, mới lên tiếng, ngươi nghĩ cùng cái kia Trung Linh Huyên chơi trò mập mờ có thể, nhưng ngàn vạn không nên đối với nàng động chân cảm tình. Như không phải vậy, cuối cùng thương tâm cũng là ngươi. Đây là một câu lời khuyên, cũng không phải nói chuyện giật gân. Vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết vì cái gì a? Tần Dương cười khổ không thôi, nói với ngươi, ngược lại sẽ dẫn xuất càng đại phiền toái. Dù sao lời nói ta đã mang cho ngươi đến, nếu như đến lúc đó ngươi lâm vào thống khổ bên trong, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Mộ Dung Hề Giao ngữ khí lãnh đạm, gặp Tần Dương không chấp nhận, nàng cũng không khuyên nhiều, nói sang chuyện khác, Tu La nữ yêu bản thể nhất định phải nhanh tìm tới. Nàng không giết ngươi, có lẽ đồng thời không phải là bởi vì vẫn yêu ngươi, mà là sợ hãi kích thích Mạnh Vũ Đồng, để Mạnh Vũ Đồng làm ra việc ngốc. Tóm lại, ngàn vạn không thể để Tu La nữ yêu khôi phục bản thể. Không phải vậy, chúng ta toàn bộ chơi xong. Có thể nàng bản thể tìm không thấy à, ta có biện pháp nào? Tần Dương bất đắc dĩ nói, ta sẽ đi Hoa, người xong xuôi trước mắt sự tình về sau, mau chóng trở lại Mạnh Vũ Đồng bên mình, tận lực thiếp thân thủ hộ, miễn cho bị Tu La nữ yêu tìm tới đi. Mộ Dung Hề Giao kiên nhẫn dặn dò, Tần Dương gật gật đầu, thần sắc chân thành nói, ân. Loại làm xong sự tình, ta liền đem Vũ Đồng tiếp vào Liễu gia, thiếp thân bảo hộ. Được, vậy chúng ta liền tạm thời sau khi từ biệt a, có tin tức gì ta sẽ thông báo cho ngươi. Mộ Dung Hề Giao nói xong liền dẫm lên hoa thuyền rời đi, nhìn chăm chú lên đối phương đi xa bóng hình xinh đẹp. Tần Dương đôi mắt hiu hiu lấp lóe, trầm tư một lát, liền quay đầu hướng về Trung gia mà đến. Mê vụ huyễn động vẫn như cũ lánh lánh thanh thanh. Mộ Dung Hề Giao cố ý tha một vòng, lại nhớ tới nơi đây, hiển nhiên nàng đối với động trên cửa cấm thuật vẫn như cũ ôm lấy nồng hậu dày đặc hứng thú, chỉ là vừa mới không muốn để cho Tần Dương hiểu rõ. Mộ Dung Hề Giao đụng vào động trên cửa cấm thuật, tự lẩm bẩm, cái này cấm thuật tuy nhiên lợi hại, nhưng muốn phá nó cũng không khó. Khó là cái này cấm thuật bên trong lại có trộn lẫn huyết mạch phương pháp, người khác không cách nào mở ra. Xem tới này cấm thuật là Tần Dương một vị nào đó trực hệ thiết trí. Đang nói, nàng đột nhiên hình như có cảm ứng, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa đứng đấy một vị áo trắng nam tử. Sắc mặt như điêu khắc, loại ngũ quan rõ ràng, dị thường tuấn mỹ, khí chất lãnh ngạo cô thanh nhưng lại thịnh khí bức người. Kiếp song độc lập ở giữa tản ra khinh thường thiên địa cường thế. Giờ phút này hắn yên lặng nhìn chăm chú lên Mộ Dung Hề Giao, không nói một lời. Bạch Đế Hiên, thấy rõ cái này nam tử dung nhan, Mộ Dung Hề Giao lập tức bừng tỉnh. Nguyên lai cái này cấm thuật là ngươi thiết trí, trách không được ngay cả ta cũng không có cách nào mở ra. Làm thế nào? Không muốn để cho Tần Dương tiến vào mê vụ huyễn động, tìm hắn kiếp trước. Bạch Đế Hiên mặt không biểu tình, thản nhiên nói, cái này mê vụ huyễn động không vẻn vẹn là nhìn sang hồi ức đơn giản như vậy. Như có cơ duyên sợ rằng sẽ thu hoạch được kiếp trước truyền thừa. Ô. Mộ Dung Hề Giao cố ý kéo dài thanh âm, nửa là mỉa mai nhìn lấy hắn, nguyên lai ngươi là sợ Tần Dương đạt được kiếp trước truyền thừa a. Đúng, ta kém chút quên ngươi cùng ngươi nhi tử quyết trên chiến mã muốn bắt đầu. Nếu như Tần Dương thu hoạch được truyền thừa, ngươi cái này giới cổ võ đệ nhất cao thủ xưng hào sợ là muốn đổi chủ. Dù là hắn lại tu luyện 100 năm, cũng không phải ta đối thủ. Bạch Đế Hiên ngữ khí cao ngạo, thân bên trên tản mát ra một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế, khẩu khí thật là lớn. Cho dù ngươi thật quét ngang toàn bộ giới cổ võ, vậy thì thế nào? Đến tiên giới ngươi giống nhau là chỉ sâu kiến, bị người tùy ý dẫm đạp. Mộ Dung Hề Giao cười lạnh nói, cái kia liền đến tiên giới lại nói a. Bạch Đế Hiên nhàn nhạt nói xong, liền quay người rời đi. Dừng lại, Mộ Dung Hề Giao đột nhiên gọi lại hắn, dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn lấy hắn, mang theo nồng đậm khắc nghiệt tâm ý. Bạch Đế Hiên dừng bước, nhưng không có quay người. Có việc, có người tính ra Tần Dương sẽ có một trận sinh tử kiếp. Mộ Dung Hề Giao nhìn chằm chằm hắn hình bóng, chậm rãi nói ra, cho nên ta muốn hiểu rõ, nếu ngươi cùng Tần Dương quyết chiến, ngươi có thể hay không giết hắn? Đây cũng là Mộ Dung Hề Giao mới vừa nghĩ đến. Đã Tu La nữ yêu sẽ không giết Tần Dương, như vậy cũng chỉ có Bạch Đế Hiên mới có năng lực này. Bạch Đế Hiên trầm mặc một lát, cũng không có trả lời nàng, cất bước hướng phía trước đi đến. Đang đi ra mê vụ huyễn động một khắc này, một đạo đạm mạc thanh âm nhẹ nhàng bay tới. Cái vấn đề này, tại 24 năm trước liền có đáp án, cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.